Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời đi, Quý Quan Kỳ không đi bằng cửa chính mà trực tiếp từ tầng thượng của quán rượu rồi rời đi. Khi tiểu nhị quay lại, chỉ thấy bạc để sẵn trên bàn, còn người thì đã đi từ lâu. Có lẽ y muốn tránh mặt Ô Hành Bạch, hoặc cũng có thể y chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn. Khi trở lại Vạn Hoa Tông, các đệ tử thấy y chỉ có một mình thì có chút kinh ngạc, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Kê Tinh Châu đã đi tìm Xích Luyện Xa, để lại nơi này cho Quý Quan Kỳ quản lý. Y lại một lần nữa trở về với vai trò đại sư huynh quen thuộc. Đệ tử trong tông môn có chuyện gì cũng đến hỏi y, khiến y không khỏi dở khóc dở cười. Kê Tinh Châu lúc đi không sắp xếp gì sao? Thiếu tông chủ đi gấp quá, không kịp căn dặn gì nhiều. Chỉ bảo nếu có chuyện gì thì hỏi quý sư huynh. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của sư huynh. Đệ tử kia nói xong cũng có chút ngượng ngùng. Quý Quan Kỳ há miệng, rồi bật cười bất đắc dĩ. Thôi được rồi, nói đi, có chuyện gì? Sau khi xử lý xong công việc, trời đã dần tối, Quý Quan Kỳ quay trở về viện, vốn tưởng rằng Ô Hành Bạch lại sẽ chờ sẵn ở đó. Nhưng lần này trong sân không có ai cả, y thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhớ ra đối phương có thể vẫn còn đứng ngoài kia đợi. Hàng chân mày bất giác nhíu lại, hắn không thể nào cứ đứng mãi ở đó chờ ta, đúng không? Quý Quan Kỳ lầm bầm, liếc nhìn tuyết vẫn đang rơi ngoài trời, hắn hẳn sẽ tự tìm chỗ trú. Huống hồ, một cơn gió lạnh này đối với Ô Hành Bạch thì tính là gì chứ? Hắn là tiên tôn, đâu sợ nóng lạnh, ngoài đường, nhà nhà đều đã tắt nến, người qua lại cũng ít dần. Quán trọ chuẩn bị đóng cửa, tiểu nhị thấy người vẫn đứng ngoài cửa bấy lâu, bèn dè dặt hỏi, khách quan, tiệm sắp đóng cửa rồi, ngài có muốn thuê phòng không? Đóng cửa rồi, Ô Hành Bạch thoáng sững người, theo bản năng ngước mắt nhìn lên, tiểu nhị có ấn tượng khá sâu với hắn và Quý Quan Kỳ. Thấy hắn đứng ngây ra thì có chút thương cảm, bèn nói, công tử ở nhã tọa tầng 2 đã rời đi từ lâu rồi. Ô Hành Bạch khẽ giật mình, theo bản năng cúi xuống nhìn lòng bàn tay. Tiểu nhị không phải tu sĩ nên không hiểu, tò mò hỏi, công tử, ngài đang nhìn gì thế? Không có gì, Ô Hành Bạch xoay người rời đi. Hắn chỉ là hơi kinh ngạc vì không ngờ linh lực của mình lại suy yếu đến mức này. Hắn đã dùng quá nhiều phù văn hồi sinh. Mỗi một phù văn tiêu hao đều khiến tu vi hắn suy giảm trầm trọng. Giờ hắn thậm chí còn không rõ bản thân còn lại bao nhiêu linh lực. Giữa đêm tuyết, hắn cứ thế chậm rãi bước đi, hướng về Huyền Thiên Tông. Đột nhiên, hắn khựng lại, ánh mắt hắn hơi nghiêng về phía sau, rồi ngay lập tức nghiêng người né tránh. Một tia kiếm quang lao đến, Ô Hành Bạch vội vã vung kiếm đỡ, nhưng vẫn bị chấn động mà lùi lại mấy bước. Kẻ tập kích không dừng lại mà thừa thế truy kích, không hề nương tay. Ô Hành Bạch không định dùng linh lực, chỉ dựa vào thân pháp để hóa giải, khiến hắn có phần chật vật. Ô Hành Bạch, người áo đen bịt mặt, nhưng lại gọi thẳng tên hắn. Giọng nói của kẻ đó âm trầm quái dị. Người thực sự đã mất hết linh lực rồi sao? Nếu vậy thì đêm nay chính là ngày chết của ngươi. Lời còn chưa dứt, công kích của đối phương càng trở nên sắc bén hơn. Ô Hành Bạch nhíu mày, liên tiếp lùi về sau 2-3 bước. Vốn đã tâm trạng không tốt, giờ lại có kẻ chặn đường. Hắn liếc đối phương một cái, sắc mặt lạnh băng, linh lực bất chợt bùng lên. Hắn thậm chí không cần dùng kiếm, trực tiếp vươn tay bắt lấy bản mệnh kiếm của kẻ kia. Linh lực cuộn trào, mạnh mẽ áp chế, kiếm phát ra tiếng vang chói tai. Chủ nhân nó bị phản phệ, phun ra một ngụm máu, khiếp sợ nhìn Ô Hành Bạch. Ngay sau đó, kẻ đó lập tức phóng người lên mái nhà. chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Ô Hành Bạch đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng đối phương bỏ chạy. Hắn chống kiếm xuống đất, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Những vệt máu văng lên nền tuyết trắng, đỏ đến chói mắt, sắc máu nổi bật giữa trời tuyết mờ mịt, khiến toàn bộ khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Giận người, nếu kẻ đó cố kéo dài thêm chút nữa, e rằng hắn đã không che giấu nổi thương thế của mình. Cơn đau từ thần thức lan ra, kéo dài như từng đợt thủy triều trào dâng, mắt hắn tối sầm lại, cảm giác cơ thể trở nên trông chênh, gần như không còn đứng vững nổi. Ngay lúc ấy, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đáy mắt Ô Hành Bạch lập tức lạnh băng, gần như theo bản năng vung kiếm lên, đá mũi kiếm ra sau rồi xoay người phản kích. Cheng, hai thanh kiếm va chạm, âm thanh chấn động giữa trời tuyết. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm nhau, Ô Hành Bạch lập tức nhận ra người phía sau là ai. Hắn hoảng hốt thu kiếm lại, động tác vụng về đến lạ, xoay người nhìn Quý Quan Kỳ đang cầm kiếm quân tử. Trên mu bàn tay có một vết cắt dài, máu chậm rãi rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống nền tuyết. Thấy vậy, đồng tử Ô Hành Bạch lập tức co rút lại, giống như có một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn, khiến hắn tỉnh táo ngay tức khắc. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ hoảng hốt. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch không ngờ y lại xuất hiện ở đây. Hắn vội vàng bước lên, định xem vết thương của y, nhưng Quý Quan Kỳ đã lùi lại một bước, giọng điệu bình thản mà xa cách. Ta chỉ ra ngoài một chút, không ngờ lại quấy rầy tiên tôn, là ta nhiều chuyện rồi, xin cáo từ. Dứt lời, y xoay người bỏ đi. Ô Hành Bạch vội vàng níu lấy tay áo y, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn. Xin lỗi, Quan Kỳ, ta không biết phía sau là ngươi. Ta tưởng vẫn là tên tà tu kia. Ta biết, Quý Quan Kỳ lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Ô Hành Bạch. Y cũng đoán được hắn không cố ý, nhưng nghĩ đến việc mình tự dưng xen vào chuyện của hắn, y chỉ thấy buồn cười. Y nhẹ nhàng gỡ tay áo ra. Tiên tôn không sao là được rồi. Dù sao nếu tiên tôn xảy ra chuyện ở Thiên Xà Thành, Vạn Hoa Tông cũng không tránh khỏi liên lụy. Nhưng xem ra là ta lo chuyện bao đồng rồi. Mong tiên tôn đừng trách, để ta băng bó cho ngươi. Ô Hành Bạch không quan tâm những lời kia, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chảy máu của Quý Quan Kỳ. Máu nhỏ giọt xuống nền tuyết, đỏ thẫm mà chói mắt. Hắn nói, ta có linh đan thượng hạng, có thể giúp vết thương mau lành, chỉ là vết thương nhỏ, tiên tôn không cần bận tâm. Quý Quan Kỳ dừng lại một chút, khẽ mỉm cười, là ta tự chuốc lấy, tiên tôn không cần để tâm làm gì. Càng thấy y như vậy, Ô Hành Bạch lại càng cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhát kiếm đó là do chính tay hắn gây ra. Hắn đứng tại chỗ, giọng nói thoáng run rẩy. Ta, Quan Kỳ, để ta giúp ngươi bôi thuốc, được không? Quý Quan Kỳ chỉ hơi chắp tay, tự mình giữ lấy vết thương trên mu bàn tay, tiếp tục đi về phía Vạn Hoa Tông. Bóng lưng y thẳng tắp, không nhanh không chậm, không nói thêm lời nào. Ô Hành Bạch lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt luôn đặt trên người y, trong đáy mắt tràn đầy lo lắng và hối hận. Nếu sớm biết sẽ làm y bị thương, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không vung nhát kiếm đó. Về đến viện của Quý Quan Kỳ, y khép cửa lại, không nói gì thêm, tự mình xử lý vết thương. Kiếm thuật của Ô Hành Bạch rất cao, nếu không phải y tránh kịp và dùng kiếm quân tử đỡ bớt lực, e rằng mũi kiếm kia đã xuyên thẳng qua bả vai. Nghĩ đến đây, Quý Quan Kỳ không khỏi bật cười khổ. Vì sao ư luôn dễ dàng rơi vào bẫy của Ô Hành Bạch như vậy chứ? Hắn nói mất hết linh lực, liệu có thật sự mất hết không? Hắn nói bị thương nặng, liệu có đúng là bị thương nặng? Nhưng dù sao vết thương này cũng không sâu, chỉ cần bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi. không đáng để y quá bận tâm. Y biết Ô Hành Bạch đang đứng bên ngoài, nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Y thực sự không muốn nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch đứng trong sân, thấp giọng nói, thuốc trị thương ta để ở cửa đây. Nếu ngươi không muốn gặp ta, ta sẽ đi ngay, nhưng thuốc này ngươi nhớ dùng. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, mong mỏi một lời đáp lại. Bên trong, ánh nến dần tắt, cả căn viện rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt hắn cũng dần trở nên ảm đạm. Hắn xoay người rời đi, nhưng không thực sự rời xa, chỉ đứng bên ngoài viện. Hắn biết Quý Quan Kỳ không muốn nhìn thấy mình, nên chỉ có thể đứng đây mà thôi. Với tu vi của hắn, dù thức mấy ngày liền cũng không hề gì. Dù gió tuyết, nóng lạnh ra sao cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ đang suy nghĩ, tại sao đêm nay Quý Quan Kỳ lại ra ngoài. Hắn mong là vì hắn, nhưng hắn cũng sợ, sợ tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông của bản thân. Là một giấc mộng đẹp mà hắn tự vẽ ra để lừa dối chính mình. Trước đây, hắn từng nghĩ Quý Quan Kỳ thích hắn, không chỉ là suy đoán, mà là một niềm tin dù nhỏ bé nhưng vẫn đủ để hắn bấu víu vào. Để có thể tự mình bước về phía y, hắn cũng thích y, thích đến mức có thể bất chấp tất cả. Dù giữa hai người có một khoảng cách xa đến vô vọng, hắn vẫn sẵn sàng liều mạng để rút ngắn khoảng cách ấy. Miễn là còn một chút cơ hội, hắn cũng không muốn buông tay. Nhưng từ khi biết Vạn Tượng Kính nằm trong huyền thiên lệnh của Quý Quan Kỳ, lòng hắn thực sự bắt đầu rối loạn, là hỗn loạn, là hoang mang, là nghi ngờ. Nếu Quý Quan Kỳ từng thích hắn, từng thật lòng yêu hắn, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội để cứu vãn, vẫn còn lý do để bước tiếp. Nhưng nếu từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình, còn Quý Quan Kỳ chưa từng đặt hắn trong lòng thì sao? Hắn phải làm gì đây? Làm sao mới có thể giữ y lại bên mình? Làm sao để không phải lặp lại bi kịch của kiếp trước? Một nỗi tuyệt vọng chậm rãi xâm chiếm, như tấm lưới vô hình siết chặt lấy tim hắn, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhưng đêm nay, Quý Quan Kỳ đã xuất hiện, y không cần phải ra ngoài, không ai bắt buộc y phải đến, vậy mà y lại đến. Khoảnh khắc nhìn thấy y, trong lòng Ô Hành Bạch lại nhen nhóm một tia hy vọng mỏng manh mong manh nhưng không thể dập tắt. Có phải y từng thích hắn, dù chỉ là một chút? Có phải những gì giữa hai người họ vẫn có phần nào là thật, chứ không hoàn toàn là ảo ảnh do Vạn Tượng Kính tạo ra? Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn lòng bàn tay mình. Ngón tay run nhẹ rồi chạm lên trước ngực ngay vị trí trái tim, nơi có một mảng ẩm ướt lạnh buốt. Nhìn xuống, hắn thấy tay mình đã dính đầy máu. Hắn không nhăn mặt, không cau mày, chỉ bình tĩnh nhìn vệt máu ấy như thể đó là điều quá đỗi quen thuộc. Đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi khẽ run, che giấu đi một tia sợ hãi thoáng qua một nỗi sợ hắn chưa từng dám đối mặt. Bên trong phòng, Quý Quan Kỳ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Y trằn trọc, không sao ngủ được. Thật ra, vết thương trên tay y không hề đau. So với những lần cận kề cái chết trong quá khứ, vết cắt này chẳng đáng là gì. Nhưng hình ảnh Ô Hành Bạch quay đầu lại, ánh mắt hắn khi nhìn thấy máu trên tay y vẫn còn ám ảnh trong tâm trí y như một vết xước sâu. Lúc đó, trong ánh mắt hắn là kinh ngạc tột độ, cảm xúc như bị xé toạc, không thể tin nổi bản thân lại chính tay làm người kia bị thương. Cảm giác ấy, nói thế nào nhỉ, không chỉ là ngỡ ngàng, không chỉ là áy náy, hình như còn có thứ gì khác nữa, một điều gì đó sâu hơn, hỗn loạn hơn, nhưng Quý Quan Kỳ không biết phải gọi tên nó như thế nào. Thôi, không nghĩ nữa. Y thở dài, đưa tay vẫy nhẹ, Thanh Loan, qua đây ngủ đi. Thanh Loan rũ cánh, tuyết còn vương trên lông, nhưng nó không có vẻ gì muốn ngoan ngoãn. Thấy cửa sổ chưa đóng chặt, nó nhanh chóng lách mình, nhẹ nhàng bay ra ngoài, lén trốn đi chơi như một đứa trẻ tinh nghịch. Quý Quan Kỳ không cản, y nằm nghiêng người, nhìn toàn bộ quá trình Thanh Loan chuồn đi, rồi bật cười khẽ. Nếu sau khi chết, y còn linh hồn, y sẽ phát hiện rằng ánh mắt chấn động của Ô Hành Bạch lúc này, so với khoảnh khắc hắn xuyên kiếm qua tim y ở kiếp trước rồi nhận ra y đã hồn phi phách tán, giống nhau như đúc, thậm chí còn mang theo một nỗi sợ hãi sâu hơn. Ô Hành Bạch có thể không e ngại khi giao chiến với tà tu, dù lúc ấy hắn đã gần như mất hết linh lực, nhưng hắn lại hoảng loạn khi vô tình làm Quý Quan Kỳ bị thương. Không ai có thể chịu đựng được việc mất đi người mình yêu thêm một lần nữa. Huống chi, kiếp trước, chính Ô Hành Bạch là người đã khiến mọi chuyện đi đến bước đường đó. Cả đêm, tuyết vẫn không ngừng rơi, từng hạt rơi lặng lẽ, như che lấp tất cả thanh âm và cảm xúc. Sáng hôm sau, khi Quý Quan Kỳ mở cửa, tuyết đã phủ dày đến tận bắp chân, trắng xóa một mảng, lạnh buốt, ngay trước cửa là vài lọ đan dược được đặt ngay ngắn. Y chỉ liếc nhìn rồi bỏ qua, như thể những vật đó không đáng để lưu tâm. Vẫn như mọi ngày, y cầm kiếm ra sân luyện tập, nhưng có một điều y không thể không nhận ra dù y dậy sớm đến đâu. Ô Hành Bạch luôn ở ngoài trước y, hắn đứng đó, im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, giống như một bức tượng người nơi tuyết phủ, chẳng hề cử động. Hôm nay, hắn mặc một bộ áo trắng, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng hòa hợp với nền tuyết, chỉ là sắc mặt đã nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Ngay khi thấy Quý Quan Kỳ, hắn lập tức nhìn về phía tay y, ánh mắt lặng đi một nhịp, mang theo một tia khẩn trương khó giấu. Thấy y chuẩn bị luyện kiếm, hắn không kìm được mà cẩn thận lên tiếng nhắc, "Quan Kỳ, tay ngươi bị thương đấy." Giọng điệu của hắn rất thận trọng, rất dè dặt, như thể chỉ cần lỡ nói sai một câu, Quý Quan Kỳ sẽ lập tức xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại nữa. Dù cho đến tận bây giờ, Quý Quan Kỳ vốn chưa từng muốn để ý đến hắn. Cách chương.